hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, phát sóng trực tiếp thế giới 4, chương 1036, phát sóng trực tiếp thế giới 4 dịch từ sơ thanh âm rất thấp. Thấp đã có chút hàm hồ, liền tính đưa qua đi, nam nhân kia cũng sẽ không quản nàng. Ninh Giao, hắn là xem chuẩn chúng ta sẽ không đối tử tử thấy chết mà không cứu. Cho nên mới sẽ như vậy. Chúng ta muốn ngoan hạ tâm, không thử xem như thế nào biết hắn mặc kệ tử tử. Bọn họ là cha con, nguyên bản nên làm hắn nuôi sống tử tử. Dịch tử sơ nhăn lại mi, Giao Giao, ngươi không phải không biết, nam nhân kia có bao nhiêu rác rưởi, làm tử tử đi theo cái loại này người. Sẽ không có kết cục tốt, Ninh Giao hốc mắt đỏ lên, nước mắt sắp chảy ra, tử tử đi theo chúng ta, chẳng lẽ sẽ có kết cục tốt sao? Tử sơ ca ca, ta cũng không nghĩ tiễn đi tử tử, chính là hiện tại, ta cùng điểm điểm không có biện pháp khai phát sóng trực tiếp. Chỉ dựa vào ngươi cùng yêu yêu tích phân đổi đồ ăn, sớm hay muộn sẽ chịu đựng không nổi, ta biết, dịch tử sơ thở dài. Thiếu niên tiếng nói dị thường nặng nề, làm ta nghĩ lại đi, Ninh Giao hút hút cái mũi. Đem trên bàn đồ ăn lô hàng thành mấy phân, bưng lên bàn ăn đi ra ngoài. Ta đi gọi bọn hắn rời giường ăn cơm sáng, mới vừa đi ra nhà ăn cửa. Liền thấy Bạch Phi không hề có nghe lén bị phát hiện xấu hổ hoặc hổ thẹn. Nàng nhìn mắt Ninh Giao trong tay đơn sơ, bữa sáng. Rồi sau đó nhìn về phía dịch tử sơ, ta muốn hỏi một chút phát sóng trực tiếp sự, phương tiện sao, dịch tử sơ ngẩn người, ách, như vậy đi, ta mang ngươi đi tranh phục vụ trạm, tới rồi nơi đó ngươi liền biết sao lại thế này, Giao Giao, ngươi đi trước gọi bọn hắn rời giường, ta một lát liền trở về, Ninh Giao trần chờ hỏi. Kia tử tử sư, chờ ta trở lại rồi nói sau, dịch tử sơ vẻ mặt bất đắc dĩ. Ninh Giao mím môi, buồn không hé răng đi rồi. Dịch tử sơ mấy ngụm ăn xong chính mình bàn ăn bánh quy. Ngửa đầu uống nước, sau đó động tác nhanh nhẹn đem bộ đồ ăn thu thập hảo. Lau miệng đi đến Bạch Phi trước mặt, nói, đi thôi, Bạch Phi đối bọn họ bần cùng có càng sâu một bước hiểu biết. Bữa sáng cư nhiên chỉ có hai khối bánh quy, thêm nước lạnh, đúng rồi, người phát sóng trực tiếp khai sao? Dịch tử sơ vừa đi vừa hỏi, Bạch Phi lắc đầu, không có, hiện tại mở ra đi, tân tú bảng tổng cộng chỉ có 72 giờ, từ ngươi ngày hôm qua đến nơi này tính lên, đã qua đi 10 giờ, tận lực đừng lãng phí, Bạch Phi hơi nhíu hạ mi. Nàng thật không thích bị như vậy nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm mơ siêu dịch tử sơ phẳng phất nhìn ra. Nàng ý tưởng, nói, liền tính ngươi không khai, chờ ngươi đi bên ngoài. Người xem cũng có thể từ người khác phát sóng trực tiếp màn ảnh thấy ngươi, Bạch Phi. Ngoặc kép, kia vẫn là khai đi. Nàng điều ra mặt bàn, ấn hạ phát sóng trực tiếp kiện, sau đó nhìn mắt không chung, tạm thời không xuất hiện làn đạn. Cũng có thể là bởi vì nàng hiện tại phát sóng trực tiếp nội dung thực bình thường. Không có gì nhưng phun tào, cho nên không có làn đạn. Bất quá trên cổ tay con số lại lần nữa bắt đầu gia tăng rồi. Này thuyết minh xác thật có người ở thông qua phát sóng trực tiếp quan khán nàng. Dịch tử sơ nói cho nàng, chờ tân tú bảng kết thúc, muốn đạt được cho hấp thụ ánh sáng liền sẽ trở nên thực khó khăn. Cho nên nhất định phải nắm chắc trụ tân tú bảng, tận khả năng tranh thủ càng nhiều chú ý, sống sót cơ hội cũng sẽ biến đại, Bạch Phi hỏi. Ta chú ý số đã mau 50, nhưng tích phân vẫn luôn là linh, vì cái gì nha, tích phân chỉ có thể thông qua đổi lễ vật đạt được, dịch tử sơ nói. Nếu có fan cho ngươi đánh thưởng lễ vật, ngươi liền có thể đổi thành tương ứng tích phân. Tích phân tương đương với thế giới này thông hành tiền, mặc kệ ngươi làm cái gì, đều sẽ dùng đến tích phân. Bạch Phi minh bạch, cho nên không chỉ có muốn đạt được chú ý, còn muốn cho người xem cam tâm tình nguyện tiêu tiền cho ta mua lễ vật. Là ý thứ này đúng không? Dịch tử sơ gật đầu. Đúng vậy, chú ý số càng cao, bị đánh thưởng xác suất cũng càng lớn. Bạch Phi, kia nếu là vẫn luôn không ai đánh thưởng, ta chẳng phải là chỉ có thể chờ chết. Dịch Tử Sơ bước chân một đốn, ngượng ngùng nhìn về phía nàng. Còn có một loại biện pháp, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.